Hoàng tộc Đại Chu, chương 621, tư thế khiêu khích, góc truyện audio.com. Sâu trong lòng đất một mảng tĩnh mịch, khi sóng ý thức của Tả Vân Thiên xẹt qua sâu trong lòng đất từ một cái địa phương không bắt mắt, một đạo ý thức nguyên bản lặng yên không một tiếng động đột nhiên dao động lên. Tông lệnh đại nhân, thanh âm kia mang theo vui mừng cùng không thể tin. Đỉnh cấp thám tử của tông nhân phủ ẩn núp tại tất cả đại tông phái, đối với khí thức của tông lệnh tông nhân phủ Lưu Kế cũng không lạ lẫm. Người này cảm nhận được khí tức đúng là lạc ấn Lưu Kế trước đó lưu lại. Không có tia lạc ấn thuộc về hắn, thám tử tông nhân phủ sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Phương Vân trong lòng khẽ động, lập tức cảm giác được tia khí tức dao động cực kỳ yếu ớt này. Người này thủ đoạn ẩn nấp phi thường cao minh, Phương Vân trước đó cũng không có phát hiện. Ngươi là người nào, thủ lệnh tông lệnh đại nhân, tại sao lại ở trong tay ngươi? Phương Vân còn không có mở miệng, một đạo sóng ý thức lập tức ở trong hư không quanh người hắn chấn động. Thanh âm có chút run rẩy, hiển nhiên phi thường khẩn trương. Đại Chu quan quân hầu ngươi hẳn là không lạ lẫm, ngươi lần này truyền lại tin tức chính là cho ta. Phương Vân bình tĩnh nói, thần sắc bình tĩnh, là ngươi, tâm tình kinh ngạc cùng hoài nghi cũng không thêm che giấu. Ngươi tự bảo vệ mình còn không được, sao có thể cứu ta? Cái này cũng chẳng trách hắn. Thiên Tà Tông bố trí thiên la địa võng, ngay cả một số trưởng lão tông môn ẩn lui nội thiên địa cũng xuất động. Loại tình thế này, hắn thật sự rất khó tin tưởng, một người không lâu trước đó, còn cần mình trợ giúp lại có thể chạy tới tiệp viện mình. Không cần nhiều lời, ngươi cho dù không tin ta, cũng phải tin tông lệnh các ngươi, Phương Vân thần sắc tự nhiên nói. Một hồi lặng im, người nọ tựa như đang tự hỏi. Một lát nói, đã đến tình trạng này, cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ngươi, ngươi tới đi. Ông, trùng chấn động thiên địa vạn hóa trung hóa thành một đạo lưu quang, trong lòng đất nhanh bắn ra. Tìm được rồi, trong hư không mênh mông, một lão giả mặc thiên tà bào màu đen. Mặt như vỏ cây, khô héo nhỏ gầy, xếp bằng ở trong hư không, bấm ngón tay suy tính. Quanh người hắn, vô số phù văn huyền ảo màu đen, sinh sinh diệt diệt cấu thành một bộ hình ảnh phức tạp mà kỳ dị. Tu du tử thái thượng trường lão đòi thứ 6 của thiên tà tông. Tình nhiên tiên thiên số thuật ở phương diện này tuyển nghệ so với rất nhiều võ giả cùng cảnh giới cao minh hơn rất nhiều. Thám tử tông nhân phù cảm nhận được khí tức của tông lệnh Lưu Kế, một tia khí tức tiết lộ ra trong tối tăm, tu du tử lập tức tự cảm thụ một tia biến hóa này. Ở trước sau hắn cái loại phù văn thần bí không ngừng xoay tròn lơ lửng trong không trung, phảng phất như có tính, mạng tự động nhảy lên. Liệu Nguyên chân quân, đồng tu tà quân, mấy người các ngươi lập tức lẻn đường đi tìm được hắn rồi. Tu du tử ngưng khí tại chỉ, trong chớp mắt hóa thành một tấm phù lục hình chim, ngón tay bắn ra, lập tức bay đi ra ngoài, chui vào trong hư không hắc ám. Biến mất không thấy, địa tầng kết cấu cũng không phải là không thay đổi, sâu trong lòng đất. Dưới tác động thời gian lâu dài, hình thành rất nhiều huyệt động hoặc lớn hoặc nhỏ. Nho ra gọi là địa khiếu. Phương Vân khi đi vào một động cột tự nhiên cao ước chừng bằng một người. Liếc nhìn qua trong động cột có một điểm nhỏ màu đen. Giấu ở trong khe đá. Nếu như không cẩn thận căn bản phát hiện, góc truyện audio.com, không được, ông, một cỗ hào quang màu vàng mịt mờ, mở rộng ra bao phủ động quật, Phương Vân tiệp đó từ trong thiên địa vạn hóa trung đi ra. Xuất hiện đi, ở đây đã bị ta che đậy thiên cơ, bọn họ dò xét không được Phương Vân, lực lượng thiên địa vạn hóa trung đã bao phủ ở đây. Ở đây sẽ không hiện ra tại thiên cơ, đây cũng là nguyên nhân Phương Vân mở miệng gọi ra hắn. Phanh, trong góc động quật phát ra từng tiếng giòn vang, ở trong ánh mắt Phương Vân. Một điểm đen thật nhỏ trong tích tắc hóa thành chừng 3 tấc, sau đó toàn thân khớp xương phát ra thanh âm răng rắc. Trong chớp mắt biến hóa thành một lão giả 8 thước uy mãnh. Người lão giả uy mãnh này đan điền chấn động, toàn thân lại khỏi biến hóa. Trong chớp mắt, bên ngoài từ lão giả chừng 6-70 tuổi biến thành một hán tử ngang tàng chừng 3-40 tuổi. Hai mắt như rồng như hồ, trong đó tinh mang bắn ra bốn phía. Rất hiển nhiên, người thám tử tông nhân phù này tu luyện cũng không chỉ là đơn giản công pháp thiên tà tông như vậy. Không ngờ tông lệnh đại nhân phái người lại là ngươi. Tông lệnh đại nhân cũng không ngờ tới thiên tà tông xuất động cường giả nội thiên địa, thật sự là bị ngươi hại, thật không hiểu tông lệnh đại nhân thu ngươi chỗ tốt gì. Ta tại thiên tà tông ẩn núp mấy chục năm, vì ngươi, mấy chục năm cố gắng, một lần mất sạch. Hán tử lạnh lùng nói, đối với Phương Vân không có sắc mặt tốt đẹp gì. Võ đạo nhập thiên trùng cảnh, như chư hầu, bá chủ. Vốn tính tình kiêu ngạo, hôm nay càng bởi vì Phương Vân lâm vào hiểm cảnh tất nhiên không có sắc mặt gì tốt. Làm quân cờ, nên có giác ngộ quân cờ. Xem tại ngươi đã giúp ta một lần này ta không cùng ngươi so đo. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, một là tiếp tục phàn nàn. Sau đó ta đem ngươi quẳng ở nơi này, mặc ngươi tự sinh tự diệt. Hai là, nghe ta đem ngươi dòi khỏi đây. Phương Vân bình tĩnh nói, trên mặt nhìn không ra bất luận vẻ mặt gì. Hắn lần này chạy đến gấp rút tiệp viện chính là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Người này còn muốn hiệp công tự ngạo, ngôn ngữ châm chọc đó chính là thật nhìn sai người. Hán tử môi giật giật tựa như muốn nói cái gì. Nhưng hắn có thể ở tông phái ẩn nhẫn lâu như vậy, dù sao cũng bất phàm, rốt cục vẫn nhịn xuống. Hay cho quan quân hầu, không hổ là quan quân hầu, tên của ta gọi là Liêu Thiên Xích. Nói đi, người có kế hoạch gì? Liêu Thiên Xích nói, Phương Vân bật cười, lắc đầu. Cứu một người mà thôi, không nên phiền toái như vậy. Ta trực tiếp đưa ngươi từ nơi này rời đi là được. Phương Vân nói, tay chụp một chiêu, đang muốn đem Liêu Thiên Xích thu vào thiên địa vạn hóa chung, đột nhiên trong lúc đó. Thần sắc biến đổi, nhìn về phía đỉnh đầu, ánh mắt thu hồi, nhìn sang Liêu Thiên Xích bên cạnh, trong lòng có chút hiểu được. Với năng lực của hắn căn bản không có khả năng bị người phát hiện, vấn đề duy nhất chỉ có thể là ở trên người Liêu Thiên Xích này mà thôi. Trên người mình có thiên địa vạn hóa chung, trên người Liêu Thiên Xích không có. Liêu Thiên Xích cũng cảm giác được cái gì, ngẩng đầu lên, sắc mặt biến đổi trong tích tắc một mảnh trắng bệch. Xong rồi, lần này chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Chết, vậy cũng chưa hẳn, Phương Vân mỉm cười nói. Võ công của hắn khi thấp kém, cũng không đơn giản nói vứt bỏ, huống chi là hiện tại, vũ lực chống trời, càng thêm không có khả năng. Bốp, Phương Vân tay vẫy một cái, thiên địa vạn hóa chung đồng thời đem hai. Góc truyện audio.com, người nhập vào trong đó, kim quang bắn lên, lập tức phá đất ra. Mấy cái này, động tác liên tục, nhanh như điện xẹt, xẹt, ầm, phía trên trời xanh, một đạo lôi trụ thô to, đột nhiên đánh xuống, xuyên thủng tâng tâng đất đai, đánh thẳng vào động quật trong lòng đất mà hai người vừa mới đứng ở đó. Dòi vào trong tay chúng ta còn có thể đi được sao? Trong tích tắc kim quang bắn ra khỏi đất, thanh âm ầm ầm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Một thái thượng trưởng lão nội thiên địa lơ lửng ở trong hư không, trong mắt hàn quang trận trận xếp thành ngũ mang tinh trận, đem thiên địa vạn hóa chung bao vây ở trung ương, mơ hồ khóa chết ở trong hư không. Thiên trùng lục phẩm, nhìn rõ ràng chung quanh lơ lửng sáu bóng người, Liêu Thiên Xích môi run rẩy, trong nháy mắt sắc mặt như cho tàn. Thiên trùng lục phẩm đứng trước mặt trời vô ảnh, hiểu được chu thiên ảo diệu có các loại thần thông, căn bản không phải hắn có thể chống lại. Chỉ cần một cái, đã có thể khiến cho hắn sinh lòng sợ hãi. Huống chi, mà trong này lại có thể có ba gã trưởng lão thiên trùng lục phẩm. Ha ha ha, tốt tốt, ta tu luyện đã lâu, đang muốn thử xem cùng cường giả thiên trùng lục phẩm có bao nhiêu chênh lệch. Hôm nay, vừa vặn bắt các ngươi thừa tay. Phương Vân đột nhiên cười to nói. Trong đám người kia, cũng không có cường giả thiên trùng thất phẩm, ba cường giả thiên tràng lục phẩm tuy cường đại, nhưng mà không phải hoàn toàn không thể đối phó. Hắn phong ấn mạnh vô thương, sau khi hấp thu 12 khôi lỗi thiên trùng cảnh của hắn. Thực lực kịch liệt bành trướng, hiện tại cường giả thiên trùng ngũ phẩm căn bản không phải đối thủ của hắn. Hắn đang muốn thử xem cùng cường giả thiên trùng lục phẩm có chênh lệch gì. Phương Vân tự tin cũng không phải không có lý do, lực lượng của hắn hiện tại phi thường cường đại. Nếu như chi là so đấu lực lượng, chín khôi lỗi thiên trùng ngũ phẩm cộng thêm bản thân hắn thêm một thiên trùng ngũ phẩm Liêu Thiên Xích chính diện chống lại ba gã cường giả thiên tràng lục phẩm cũng là chuyện dễ dàng. Duy nhất cần lo lắng là những cường giả này lĩnh ngộ thiên địa quy tắc sau khi đến cảnh giới cực cao, các loại quy tắc hòa hợp một thể từ trong thiên địa tối tăm tìm được thần thông đáng sợ. Khẩu khí thật là lớn, thật sự là không biết thì không sợ, ngươi chính là quan quân hầu kia sao? Một trưởng lão nội thiên địa, nhìn chằm chằm vào thiên địa vạn hóa chung lơ lửng ở trong hư không, lạnh lùng nói. Không sai, Phương Vân lạnh nhạt nói. Hắn cảm giác được đến, mấy người kia vô cùng ăn ý, mơ hồ hình thành trận thế nào đó. Đem mục tiêu tập trung ở trội người mình, không có chuẩn bị trước mạo muội hành động chi sợ lập tức chính là nhận lấy một kích long trời lở đất của những người này. Hừ, đồng tu tà quân hừ lạnh một tiếng, phản đồ kia hẳn là đang cùng một chỗ với ngươi. Tu du tử thôi diễn sẽ không sai, ở đây tất nhiên xuất hiện đại chu quan quân hầu kia. Như vậy Liêu Thiên Xích tất nhiên cũng ở trong đây. Trong thiên địa vạn hóa chung, Liêu Thiên Xích im lặng không nói. Rất tốt, hiện tại cho ngươi một đường sống. Đem Liêu Thiên Xích giao ra đây. Sau đó tự phế võ công theo ta đến thiên tà xoa nhận tội. Sau đó giao do tông chủ xử lý, ta sẽ lưu ngươi một con đường sống. Vẫn trở về làm quan quân hầu của ngươi, đồng tu tà quân nói. Ha ha, ngươi thật xem ta là đứa nhỏ 3 tuổi sao? Tự phế võ công, sau đó thả ta trở về. Loại lời này, ngay cả góc truyện audio.com, đứa nhỏ cũng sẽ không tin tưởng. Không bằng như vậy, mấy người các ngươi tất cả quỳ xuống, làm nô bộc của ta cam đoan đem các ngươi đưa về triều đình, cho các ngươi là vương làm hầu, hưởng vinh hoa phú quý vô cùng. Mọi người giận tím mặt cùng hét to lên, trường lão nội thiên địa, địa vị tôn sùng, ở trong tông phải tựa như thái thượng hoàng vậy. Phương Vân lại có thể bảo bọn họ làm nô bộc cho hắn. Chính là lúc này, động thù, ngay khi 6 gã trường lão nội thiên địa giận tím mặt. Tâm tình dao động trận thức xuất hiện một tia buông lỏng. Phương Vân không chút do dự, hồ quát Liêu Thiên Xích hai người đồng thời ra tay, lập tức đã hướng chuẩn trong mấy người, một thái thượng trưởng lão ngũ phẩm sơ kỳ tu vi yêu nhất. Cách chương.